Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, tiệc rượu bắt đầu. Bình Bộ Thượng Thư, Trương Cửu Kiêm Quỳnh mưu đồ chức vị này mặc kệ đối với bất kỳ bên nào tới nói. Đều là một cái hết sức quan trọng vị trí. Bất kỳ binh bộ điều động cũng không thể quấn được vị này binh bộ thượng thư mệnh lệnh. Cùng tiền nhiệm binh bộ thượng thư trợn một cái nhắm một con mắt. Hiện tại Trương Cửu Kiêm Quỳnh trẻ trung khỏe mạnh, chính là tràn ngập dã tâm thời điểm. Nếu như hắn đảm nhiệm binh bộ thượng thư, quyết không có thể nào là một cái mặc cho người định đoạt con rối. Cũng chính vì như thế, Trương Cửu Kiêm Quỳnh trên triều đình chính nghị mới có thể kéo lâu như vậy. Chậm chạp không bắt được. Mặc dù là Vương Xung đại bá Vương Tuyên, cũng là đang nghe nói Trương Cửu Kiêm Quỳnh tiền nhiệm là bắt buộc phải làm mới đáp ứng. Trương Cửu Kiêm Quỳnh là chân chính ngoại lai hộ. Sự xuất hiện của hắn sẽ đảo loạn toàn bộ triều đình, mạnh mẽ đánh vào một luồng không khống chế biến số. Điểm này chính là trong triều đình các đại lão kiêng kỵ. An Nam đại đô hộ đột nhiên thành binh bộ thượng thư, vậy tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Vương Xung trong đầu chuyển qua những ý niệm này, rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh, yên lặng đứng ở đại bá Vương Tuyên bên cạnh. Trương Cửu huynh, đợi lâu, xin mời. Cùng lúc đó, Vương Xung đại bá Vương Tuyên cũng duỗi ra một cái tay, tiến lên nghênh tiếp. Toàn bộ vương gia ở địa vị trên cùng vị này An Nam đại đô hộ đứng ở cùng một cấp bậc, cũng chỉ có Vương Tuyên một người. Chỗ bất đồng chính là Trương Cửu Kiêm Quỳnh là võ quan, Vương Tuyên nhưng là quan văn. Tuy rằng lĩnh vực không giống, thế nhưng Vương Tuyên trên triều đình tư lịch là không có chút nào kém Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Thậm chí bởi vì vương gia là tướng tướng nhà, có thể tham dự triều đình chính nghị, quyết định Trương Cửu Kiêm Quỳnh lên chức. Phương diện này còn muốn vượt qua Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Cái này cũng là Trương Cửu Kiêm Quỳnh luôn luôn ham muốn tiến vào triều đình nguyên nhân. Ha ha, vị này nhất định chính là vương gia vị kia tên đầy thiên hạ kỳ lân tử Vương Xung đi. Cùng Vương Tuyên hàn huyên lật một cái, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng không có ngồi xuống, mà là xoay chuyển ánh mắt, như có thâm ý nhìn phía Vương Tuyên bên người chủ động thu liễm khí tức Vương Xung. Đại nhân quá khen rồi, tại hạ đúng là Vương Xung, tiết độ sứ một chuyện, còn cần cảm ơn đại nhân cứu viện. Tất nhiên Trương Cửu Kiêm Quỳnh chủ động quan tâm chính mình, Vương Xung cũng sẽ không ẩn giấu đi. Từ đại bá bên cạnh bước ra, lên trước một bước, cung cung kính kính, tự nhiên hào phóng thi lễ một cái. Ha ha, tạ thì không cần. Trương Cửu Kiêm Quỳnh khoát tay áo một cái, ta giúp người chính là đại nghĩa, là quốc sự, người đầy đủ không cần suy nghĩ nhiều. Cũng Vương công tử tuổi còn trẻ liền có ánh mắt như thế, khí lượng, có thể lo lắng quốc sự, thực sự đáng quý, tương lai thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Vương Xung vừa bước lên cửa thang gác hắn cũng đã chú ý tới, hay là Vương Xung chính mình cho rằng chỉ phải khiêm tốn thì sẽ không để người chú ý, nhưng này trên căn bản là không thể có thể. Lần này ở người Cao Ly thập nhật đại tửu lâu mời tiệc vương gia, gặp một lần vương gia vị này tay cầm quyền bính, hết sức quan trọng, Vương Tuyên tất nhiên là một trong những mục đích, mà một cái khác mục đích chính là muốn gặp gỡ vị này đoạn trước sự kiện, quấy trêu đùa thiên hạ, huyên náo đầy chiêu phong mưa vương gia kỳ lân tử, nên thu liễm thời điểm thu lại, nên ra mặt thời điểm ra mặt. Lúc nói chuyện tự nhiên hào phóng, cử chỉ khéo léo, ánh mắt không ti cũng không tang, quả nhiên là tướng tướng dòng dõi, đại thế gia khí độ. Đều nói Vương Chín Linh mất về sau, chỉ còn một cái Vương Tuyên chống bề ngoài, vương gia thế tất suy sụp. Bây giờ nhìn lại, không hẳn a, vương gia phúc lộc chỉ sợ còn muốn kéo dài một đời. Trương Cửu Kiêm Quỳnh ý niệm trong lòng bách chuyển, qua trong giây lát đối với vương gia liền có một cái tinh chuẩn phán đoán. Cửu công đã già, vương tuyên trên triều đình cũng đã làm được đầu. Vương thị bộ tộc tương lai còn quyết định ở ba đời tuổi trẻ đời cháu trên thân. Mà có chỗ có vương thị trong tử tôn. Trương Cửu kiêm Quỳnh chính là vương sung. Nhỏ thanh niên liền có thể vào cung gặp vua. Đánh vào thiên lao nhưng không chết. Nhận được thánh ân quan tâm. Vương sung phần này ân sủng quả thực là dày kinh người. Mặc kệ là năm đó vương tuyên. Vẫn là tuổi trẻ Trương Cửu kiêm Quỳnh. Đều chưa từng chiếm được loại này thánh ân quan tâm. Nếu như không có bất ngờ, này một vị tương lai e sợ lại là trên triều đình hết sức quan trọng tồn tại. Trương Cửu kiêm Quỳnh trong lòng hào gia vương gia, mạch. Cũng đã biết ngày sau ở kinh thành làm như thế nào đi làm. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng cười lớn truyền đến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Vương Sung quay đầu nhìn tới, chỉ thấy lầu ba một gian khác trong bao xương. Một bóng người tức thời đẩy ra phòng khách cửa lớn, vừa đúng, đi ra. Cái này mặc áo bào trắng, mang màu đen khăn vấn đầu. Cử chỉ phong độ rất có một phen văn thần phong lưu mùi vị. Dương Chiêu, Vương Sung ánh mắt nháy một cái, nhận ra cái kia đạo bóng người xuất hiện, trong lòng như ngộ ra. Dương Chiêu cái tên này hiển nhiên là đã sớm tới, nhưng cũng cố ý tránh né, cần phải ở một bên trong bao xương, đợi đến mình và đại bá xuất hiện, cùng Trương Cửu kiêm Quỳnh gặp về sau, mới không mất cơ hội cơ chen vào. Hiển nhiên, đây cũng là Trương Cửu kiêm Quỳnh cùng Dương Chiêu cố ý kết quả. Ngoặc kép, Trương Cửu đại nhân, như thế nào, ta nói không sai chứ? Dương Chiêu cười ha ha, ha ha, không tệ, không tệ, vương công tử thiếu niên anh hùng, rồng phượng trong loài người, tướng tướng dòng dõi như thế nào lại kém. Trương Cửu kiêm Quỳnh hai tay, mỉm cười nói, Trương Cửu kiêm Quỳnh cùng Dương Chiêu nói chuyện lại không đồng dạng. Muốn theo và thân thiết nhiều lắm, cho người ta một loại lại như huynh đệ trong nhà như thế. Để người vừa nhìn liền biết hắn cùng Dương Chiêu quan hệ không bình thường. Ha ha ha, đều là người trong nhà. Tới tới tới, Vương đại nhân, xin mời. Dương Chiêu một bên cười to, một bên ngẩng đầu đi tới. Phải duỗi tay một cái, lại vượt qua chở đời pháo. Thay thế Trương Cửu kiêm Quỳnh người chủ nhân này, mời Vương Tuyên vào chỗ. Mà Trương Cửu kiêm Quỳnh nhưng cười ha hả, không một chút nào chú ý. Chuyện gì thế này? Vương Tuyên đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Lông mày khẽ nhúc nhích, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Dương Chiêu cùng Trương Cửu có quan hệ hắn là biết đến. Nhưng quan hệ của hai người xem ra so với mình lấy được quan hệ còn muốn nhốt mật nhiều lắm. Cũng một bên Vương Sung, trong lòng rõ rõ ràng ràng. Ngược lại không một chút nào bất ngờ. Trương Cửu kiêm Quỳnh nhưng là Dương Chiêu sau lưng, đại gia nhiều tiền. Lúc trước Thái Chân Phi còn không có thượng vị. Tất cả còn chưa thành định số. Trương Cửu kiêm Quỳnh ngay ở An Nam chống đỡ Dương Chiêu. Cho hắn một số lớn xoay quanh. Tiễn hắn vào kinh. Phải biết, Dương Chiêu lúc trước vẫn chỉ là cái tầng dưới chót vô lại lưu manh. Lại tốt đánh cược lạm thua, trên danh nghĩa cũng chỉ là Thái Chân Phi đường huynh, sự tình cũng chưa chắc liền có thể thành công. Ở tình huống kia, Trương Cửu kiêm Quỳnh liền dám vô cùng bạo tay đầu tư Dương Chiêu, lấy lễ để tiếp đón, trong lồng ngực quyết đoán có thể tưởng tượng được. Bất quá Trương Cửu kiêm Quỳnh phỏng chừng cũng không nghĩ tới Dương Chiêu vừa tới kinh thành, sự tình còn chưa làm, cũng đã đánh cược tính đại phát, bắt hắn cho tiền thua không còn một mống. Cuối cùng gặp chính mình, bây giờ Thái Chân Phi thượng vị, Dương Chiêu ông mất cân giò bà thò chai rượu. Quan hệ của hai người tự nhiên không kém. Vương Sung biết này một mối liên hệ, cũng không cảm thấy làm sao kinh ngạc. Cũng Dương Chiêu, hung hăng xông chính mình chớp mắt, đánh tín hiệu, để Vương Sung trong lòng cười thầm không ngớt. Xin mời, một bên Vương Tuyên Đổ không nghĩ nhiều như thế, tay phải từ trong tay áo duỗi ra, hư hư một dẫn, lập tức khách và chủ vào chỗ, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Người cao ly ghế dựa làm ngược lại cũng khảo cứu, vì kiếm tiền, tất nhiên là cực điểm xa xỉ. Vương Dung đang chỗ ngồi ngồi xuống, lập tức bốn phía bắt đầu đánh giá. Trương Cửu Kiêm Quỳnh lần này yến thỉnh xa không chỉ đám bọn hắn Vương gia bá chất. Lầu ba trên lầu các, cũng không có thiếu cái khác người. Có thật nhiều vừa nhìn chính là Trương Cửu Kiêm Quỳnh bộ hạ. Mà một số khác, hẳn là Trương Cửu Kiêm Quỳnh ở kinh thành, người mình. An Nam Đại Đô Hộ làm nhiều năm như vậy, Trương Cửu Kiêm Quỳnh ở trong triều không thể không hề có một chút nhãn tuyến của mình. Những người này không biết vị nào là Tiên Vu Trọng Thông, vị nào là Trương Kiền Đà. Vương Dung trong lòng nói thầm, Trương Cửu Kiêm Quỳnh lần này mang tới người, mỗi một cái đều là vai rộng thân thể bàng, khí chàng mười phần, trên thân nồng nặc sát phạt khí tức. Vừa nhìn chính là trong quân trọng tướng, sở hữu trong những người này, Vương Dung liền quan tâm hai người, một cái là Tiên Vu Trọng Thông, một cái là Trương Kiền Đà. Đối với Vương Dung tới nói, sở hữu hai người này đều có được ý nghĩa không giống bình thường. Chỉ là, mặc dù biết hai người này tên, nhưng Vương Dung là một cái đều chưa từng thấy. Trương Cửu Kiêm Quỳnh vào kinh, ấn đạo lý nên đem bên người người thân cận nhất mang tới. Không đến, Vương Dung cũng không hoàn toàn chắc chắn. Theo đạo lý kỳ thực từ bài vị phương diện nên có thể nhìn ra một chút. Thế nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh bên tay trái ngồi là Dương Chiêu, bên phải nhưng là một cái giữ lại râu hình chữ bát, dáng vẻ nhìn khôn khéo, không giống quân nhân, ngược lại giống quân sư người. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, Vương Sung cũng không cách nào phán đoán ra được cái nào là Tiên Vu Trọng Thông, cái nào là Trương Kiền Đà, hay hoặc là bọn họ căn bản không có tới. Đến, chủ quán, dọn thức ăn lên. Đối với mặt, Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhập tịch ngồi xuống, vung tay lên, bắt đầu bắt chuyện chủ quán mang món ăn. An Nam Đại Đô Hộ trên người có nồng đậm quân ngũ tác phong, mọi cử động có vẻ phóng khoáng, đại khí. Một bên khác, người cao ly tuy rằng bầu không khí là lạ, nhưng nhận được tín hiệu, cũng bắt đầu bận túi bụi. Mấy bàn tinh xảo trước món ăn lập tức đưa lên, một bàn ngọc kinh xương xốp cá, một bàn nước sốt tây thi lưỡi, một bàn ngũ phẩm long phượng xính tường, một bàn phỉ thúy quý phi gà, đều là tốt món ăn. Trung gian một ván nữa xốp giòn hoàng vàng và giòn, dầu mùi thơm khắp nơi heo sữa quay, toàn bộ yến hội bầu không khí lập tức liền đi lên. Cho dù đối với người cao ly không có cảm tình gì, nhưng Vương Sung không thừa nhận cũng không được. Người cao ly ở đây trên tửu lâu vẫn là bỏ ra rất nhiều công sức. Những thức ăn này phẩm sắc, hương, vị đầy đủ, vừa nhìn liền có thể câu thông người muốn ăn. So với Quảng Hạc lâu món ăn không ngừng cao một đoạn. Nghe nói người cao ly thờ phụng Tam Túc Kim Ô, chí dương chí cương. Vì lẽ đó xây này thập nhật đại tửu lâu. Hôm nay Trương Cửu vào kinh, vì lẽ đó liền mượn này 10 ngày ở đây làm chủ, mời tiệc chư vị. Ngày hôm nay mọi người chớ tất phải tận hứng mà về. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói, tướng quân khách khí. Mọi người vội vàng nói, cả lầu bên trong có thể cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh đứng ngang hàng, chịu được hắn này nói chuyện, cũng chỉ có Vương Sung đại bá Vương Tuyên, cái khác người nào dám bị. Ha ha, tất cả mọi người không cần khách khí. Tiết Tin, năm đó ở Kinh Sư, ta đối với Tiết Tin nhưng là thần nghi đã lâu, luôn luôn ham muốn cùng Tiết Tin tập hợp một tán gẫu. Đáng tiếc một mực không có cái gì cơ hội, hiện tại mới xem như là một thường mong muốn đây này. Trương Cửu huynh khách khí. Trương Cửu huynh sau đó làm chủ trung đình, tự nhiên còn nhiều cơ hội. Vương Tuyên nói, hiếm thấy cung kính một câu. Trên chốn quan trường động tác võ thuật chính là như vậy. Trương Cửu Kiêm Quỳnh dĩ vãng là võ tướng, nhưng một khi làm chủ trung đình, làm binh bộ thượng thư, vậy thì không phải là như vậy. Hai người sau đó còn có rất nhiều giao thiệp với địa phương. Vậy thì mượn tiết tin chúc lành. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nghe được câu nói này, nhất thời trong mắt sáng ngời, tâm tình thật tốt. Đến, vì tiết tin câu nói này, mọi người cạn một chén. Trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, liền ngay cả Vương Sung cũng giơ chén rượu lên, nho nhỏ nhấp một miếng. An Nam đại đô hộ tử, ai dám không cho? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.